Thể Tu Chi Tổ, chương 1145, Liên Thủ, gocchuyenaudio.com. Đây là thần thông gì, nhục thân vậy mà bành trướng gấp 5 lần, lấy chí duyên phương trượng củng cố đức minh tu vi, tự nhiên có thể phân rõ, cái này ba trượng cự nhân cũng không phải là pháp thuật gì huyễn tượng, mà là chân chính nhục thân thực thể. Tại bọn hắn trong ấn tượng, loại này nhục thân biến hóa lớn nhỏ thần thông, cũng chỉ có yêu thú mới có thể thi triển, nhìn xem kia đối vượn đen bộ dáng cánh tay, chí duyên đều có chút hoài nghi, vị này lục các chủ có phải hay không từ một loại nào đó yêu thú biến thành. Đến cùng là bực nào thần thông, tựa hồ tăng lên trên diện rộng ma nguyên khí lực khống chế trình độ như vậy, sợ là đạt đến đại tu sĩ năm nhiều gấp 6 lần, đã tiếp cận nguyên thần hiệu quả. Chí duyên phương trưởng thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thân thể bên trong không có ý chí chi lực khí tức, hắn là làm sao làm được. Ngô Văn Hiên nghe Chí Duyên lời nói, trong lòng đồng dạng tại suy nghĩ lấy. Cố Đức Minh từ bên ngoài mấy chục dặm liền bắt đầu thi triển hỗn nguyên kiếm, chủ yếu lấy nguyên thần chi lực ngự kiếm, cũng không có sử dụng quá nhiều chân nguyên, tăng thêm nơi đây linh nguyên khí mỏng manh, không phát huy ra thông thiên linh bảo chân chính uy năng, hắn còn giống như giữ lại mấy phần dư lực. Ngô Văn Hiên trong mắt hơi híp, hắn đầu tiên là bị đoạt thức ăn trước miệng cọp, sau đó bám vào ma long nhận bên trong nguyên thần lại không công mà lui, thanh này ma đao còn bị đối phương lấy cổ quái thủ đoạn chế trụ, làm hắn mất mấy phần tấc vuông. Hiện tại hắn yên tĩnh quan sát, ngược lại là đối lục khôn thần thông có không ít hiểu rõ, người này không có đạt tới hóa thần chi cảnh, thực lực không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, hắn lớn nhất dựa vào, liền là trong tay cái kia thanh tử kim cự phù. Mà khí thôi động bí pháp nguyên ma tông cũng có thể coi là hắn dạng này hóa thần kỳ ma tu, muốn kích hoạt ma khí lớn nhất uy năng, chẳng những muốn hao tổn tinh huyết còn muốn phân ra bộ phận nguyên thần, để chống đỡ ma khí bên trong ma linh. Ma khí thi triển ra, bất quá là nguyên khí hóa hình chi uy, hóa thần ma xây cầm sử dụng được không bù mất. Người này có được một loại nào đó thần hồn thần thông, ngay cả nguyên thần đều không công mà lui, tự nhiên có thể ngăn cản ma linh ăn mòn, lấy nhục thân bày ra lực lượng, loại này vạn cân trở lên to lớn ma khí cơ hồ có thể phát huy đến lớn nhất uy năng. Ngô Văn Hiên nhìn xem cự nhân phía sau lưng ma long nhận, ánh mắt có chút chớp động. Thông qua thân ngoại hóa thân hiến tế ta bộ phận nguyên thần đã cùng ma long nhận phù hợp, chỉ cần tế luyện một phen, liền có thể đem bảo vật này chuyển hóa thành cùng loại phân thân tồn tại, từ đó triệt để trường khống. Nếu như ma long nhận bị cướp đi ta nhiều năm tâm huyết coi như uổng phí. Suy nghĩ ở giữa, Ngô Văn Hiên con mắt liếc qua bên cạnh thì thào nói nhỏ chí duyên phương trượng, bờ môi nhỏ bé không thể nhận ra động mấy lần. Công pháp luyện thể quả nhiên thần kỳ, lại có loại này tăng cường nguyên khí lực khống chế thần thông. Cố Đức Minh nhìn về phía đối phương cao ba trượng thân hình khổng lồ cùng chung quanh rung động không thôi ma linh nguyên khí, lòng mơ ước càng sâu, bất quá hắn đối với người này kiêng kỵ chi ý cũng tăng lên không ít. gocchuyenaudio.com. Cố Đức Minh tại nguyên khí của mình lĩnh vực cùng lục khôn giao thủ một lần, biết đối phương ủng không còn có tại hóa thần kỳ tu sĩ tốc độ bay, càng lấy huyết nhục chi khu, đón đỡ một cái nguyên khí hóa hình chi kiếm. Bây giờ tại mảnh này nguyên khí vô chủ ma vực Cố Đức Minh thần thông giảm nhiều, phát hiện đối phương có thể ngăn cản hỗn nguyên kiếm về sau, hắn liền không nắm chắc đánh giết đối phương, càng không nói bắt sống. Nhưng lục khôn đánh chết Thái Huyền Tông nhiều như vậy nguyên anh trưởng lão, cứ tính như vậy lời nói, hắn cực không cam tâm. Đúng lúc này, Cố Đức Minh lỗ tai lắc một cái tựa hồ nghe đến cái gì, sau đó ánh mắt của hắn chớp lên, vẫy tay một cái, xa xa hỗn nguyên kiếm trở về mà đến, bất quá thể nội màu xanh ngọc thước lại khẽ run lên. Lục khôn một tay nắm lấy tử kim ma phủ, còn duy trì lấy đánh bay hỗn nguyên kiếm tư thế, hai mắt không nhúc nhích chằm chằm trong tay ma khí, trong miệng nỉ non nói nhỏ tựa hồ có cái gì trọng yếu phát hiện. Bỗng nhiên, cái kia thanh cột vào sau thắt lưng ma long nhận bên trong, bay ra một đoàn màu tím đen tiểu cầu, nồng đậm tàn bạo chi ý từ đó truyền ra. Chung quanh bị lục khôn pháp tướng thiên địa dẫn động mà đến ma nguyên khí quang hà, lập tức rung động kịch liệt bắt đầu từ nhục thân nguyên lực trường bên trong tránh ra, hội tụ đến viên này tiểu cầu bên trong. Nương theo lấy một đạo ánh sáng chói mắt choáng, nó hóa thành một cây thô to vô cùng màu tím đen dây thừng, phía trên ma văn dày đặc giống như một đầu cự hình ma mãng, quấn lên lục khôn ba trượng thân thể tứ chi đều bị một cỗ đáng sợ chói buộc chi lực đè ép bắt đầu. Lục khôn thần sắc giật mình, cơ bắp rung động không ngừng, tạo nên từng đợt khí lưu, lấy hắn hơn 100 vạn cân lực lượng, căn bản là không có cách tránh thoát. Tiếp lấy bên ngoài thân lưu chuyển lên từng đạo ngân sắc lưu quang, nguyên lực trận không ngừng vặn vẹo lên, nhưng trước kia tùy tiện bị hắn thu lấy mà đến ma nguyên khí, lại không nghe sai xử. Chuyện gì xảy ra, nơi này không phải hóa thần tu sĩ lĩnh vực, vì cái gì pháp tướng thiên địa không cách nào thu lấy nguyên khí căn này nguyên khí dây thừng, đến cùng ra sao thần thông? Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia kinh dị, thủ đoạn một cái đảo ngược Tử Kim Ma Phủ đối bên ngoài cơ thể vầng sáng dây thừng bổ tới. Ai ngờ chung quanh ma nguyên khí vẻn vẹn khẽ run dưới, chỉ có một phần nhỏ hội tụ đến lưỡi búa bên trên, ám kim sắc nguyên khí đao lưỡi đao ảm đạm rất nhiều, một đạo kim màu đen vầng sáng nổ tung, kia sợi dây thừng vẻn vẹn ảm đạm mấy phần. Ngô đạo hữu ngươi, xa xa Chí Duyên Phương Trượng gặp đây, quay đầu nhìn về phía bên người Ngô Văn Hiên, kết quả là nhìn thấy ba cái hình mũi khoan pháp bảo chạm mặt tới, hóa thành một cái màn sáng ép đi qua. Hắn biến sắc, trong tay xuất hiện một cái kim bát tản mát ra đại lượng kim mang, ngăn trở trước người pháp bảo, ngay sau đó trong tay kim cương vòng, từ phía sau thoát ra, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Lục Khôn phương hướng bay đi. Đang, lúc này, một thanh màu xanh ngọc thước từ đằng xa kích xạ mà đến, ngăn cản lại Chí Duyên Phương Trượng cứu viện. Cố Đức Minh không biết lúc nào đánh ra pháp bảo của mình, đi chặn đường Chí Duyên Phương Trượng, đồng thời trong tay kết động lấy phức tạp pháp ấn, đối trước người Hỗn Nguyên kiếm, đánh ra từng đạo pháp quyết, tựa hồ đang thi triển lấy một loại nào đó cường đại bí thuật. Góc truyện audio.com, Ngô Văn Hiên nhìn xem bị trói buộc tại nguyên chỗ Lục Khôn, cười ha ha. Lục các chủ, không muốn ngông cuồng tránh thoát, tại Ngô Mỗ nguyên thần bao phủ xuống, chỉ có cùng một cấp nguyên thần chi lực mới có thể một lần nữa dẫn động ma nguyên khí. Cho dù có ma khí lại như thế nào, đã mất đi ma nguyên khí phụ thuộc nó căn bản chính là vật vô dụng. Đang khi nói chuyện, ma tủy đao một lần nữa phù hiện ở trong tay của hắn, hùng hậu chân nguyên tại thể nội lưu truyền, kinh người tàn bạo chi ý phóng lên tận trời, cùng Lục Khôn trên người màu tím đen dây thừng hô ứng lẫn nhau. Lúc này, Cố Đức Minh cũng hoàn thành pháp thuật, khẽ nhếch miệng phun ra một đoàn màu xanh nhạt tiểu cầu, bên trong ẩn chứa nồng đậm vô cùng sinh sôi không ngừng chi ý, thể nội chân nguyên càng là thiếu một tiết. Kinh khủng uy áp tràn ngập ra, Hỗn Nguyên trong kiếm đột nhiên xông ra lục đạo ngưng thực vô cùng màu xanh đoàn kiếm, mỗi đạo kiếm quang bên trong đều lóe ra làm người lóa mắt phù văn, màu xanh vầng sáng ngưng thực vô cùng, vậy mà đều là nguyên khí hóa hình chi kiếm. Hắn cùng Ngô Văn Hiên phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, trong tay pháp quyết đồng thời nhất chuyển, ma tủy đao liền mang theo ánh sáng chói mắt cùng kia lục đạo Hỗn Nguyên kiếm quang, mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng nhau đánh phía xa xa ba trượng cự nhân. Cái này hai tên hóa thần kỳ tu sĩ tựa hồ tại trong khoảnh khắc đạt thành liên thủ ước định, không tiếc hao tổn chân nguyên, thi triển riêng phần mình đỉnh tiêm thần thông, muốn đem Lục Khôn nhất cử oanh sát. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.